Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, đau hạ sát thủ. Lão tặc này quả thật âm hiểm, ta là vừa tức vừa giận, hận không thể há miệng cắn chết hắn cái vương bát đản. Lập tức, ta tức giận nói ra, Điền Ngọc Long, người tốt nhất là đem ta thả ra, ta tại bờ sông Vong Xuyên đều có thể đi cái qua lại. Ngươi cũng biết ta bản sự, đem ta chọc giận, ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Ngươi hôm nay đem ta thả ra cũng không sao, chuyện này ta liền đương chưa từng xảy ra. Nếu không, ta chắc chắn các ngươi đánh hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Ha ha, tiểu tử ngươi đều bị vây ở cái này hắc huyết thạch trong vẫn là như thế phách lối. Liền ngươi một chút kia không quan trọng bản sự, có thể giấu giếm được lão phu pháp nhãn. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi như thế nào cùng lão phu động thủ. Tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, làm thịt tiểu tử này, đem Bỉ Ngạn Hoa tinh hiến cho lãnh trưởng lão. Dứt lời, ta liền nghe được kia Điền Ngọc Long lão nhi tới gần ta ẩn thân cái này hắc huyết thạch. Không biết xúc động cái này đen khuyết trên đá cái gì cơ quan. Kia hắc khuyết thạch bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy cái cửa động. Vừa vặn liền có ánh sáng sáng có thể xuyên thấu vào. Kia cửa động ước chừng có to như nắm tay. Không đợi ta hiểu được, liền từ kia trong cửa động luồn vào tới mấy cây trường thương. Liền hướng phía ta quanh thân đâm đi qua. Trong lòng ta kinh hãi. Liền vội rút thân né tránh, hướng lui về phía sau mấy bước, kia ba cây trường thương kém một chút mà liền đâm vào lồng ngực của ta. Bỗng nhiên, sau lưng đột nhiên lại mở mấy cái lỗ thủng, trường thương lại từ phía sau đâm đi qua, ta vội vàng nhào tới trước một cái, lần nữa tránh khỏi, mấy người này hoàn toàn là chạy muốn giết ta đến, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ta chỉ cần chậm hơn một lát, liền sẽ bị bọn hắn lúc này chém giết. Cũng trách ta lúc trước ngốc, không cách nào nhìn thấu cái này Điền Ngọc Long lão nhi gian kế. Bị hắn lừa gạt đi qua không nói, còn mình chui vào cái này móc sạch hắc khuyết thạch trong. Đây chính là trong truyền thuyết tự chui đầu vào lưới, đang nhanh chóng né tránh đồng thời. Trong đầu của ta nhưng đang nhanh chóng vận chuyển. Nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài cái này hắc khuyết thạch lại nói. Lưu tại cái này tiểu không gian bên trong. Chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cho dù là ta có sức lực cũng không cách nào hướng nơi khác dùng. Đồng thời, ta giống như nghe được bọn hắn nói tên của một người. Giống như kêu cái gì lãnh trưởng lão. Giờ phút này, ta mới nghĩ tới. Căn cứ Long Tu chân nhân nói. Tại cái này trên đường Hoàng Tuyền, tới gần sông Vong Xuyên địa giới, có một cái sao, cái này 8-9 dặm ở một cái tu hành người có quyền. Tên là Lãnh Lộ Giang, khi còn sống là sao trưởng lão. Vài thập niên trước, một trận đại chiến bị người giết chết, bởi vì tuổi thọ chưa hết, liền lưu tại cái này trên đường Hoàng Tuyền, tu vi của người này khá cao. Thủ hạ có vô số hủy tướng, cùng hắn cùng một chỗ kêu gọi nhau tập họp tại trên đường Hoàng Tuyền sao bên trong. Tại lão tiểu tử này dẫn đầu dưới, không ngừng quấy rối trên đường Hoàng Tuyền từng cái sao thôn dân. Thôn phệ hết không biết bao nhiêu người tu hành hồn phách. Liền Long Tu chân nhân cũng có phần bị quấy nhiễu. Lúc ấy Long Tu chân nhân đặc địa cùng mấy người chúng ta cường điệu người này. Để cho ta đi trộm Bỉ Ngạn Hoa tinh thời điểm, nhất định phải phòng bị người này. Sao tiền thân là Bạch Liên giáo. Mà Bạch Liên giáo tại 100 vài thập niên trước, bị nhà ta tổ tiên gia liên hợp giang hồ các đại môn phái tiêu diệt về sau. Trải qua hơn 100 năm tu dưỡng âm thanh, giờ phút này đã có cho tàn lại cháy tình huống. Đối giang hồ các đại môn phái tạo thành nhất định uy hiếp. Cái này cùng nhau đi tới. Ta trực tiếp đem Lãnh Lộ Giang chuyện này quên mất. Trong lòng còn nghĩ lấy làm sao có thể xui xẻo như vậy. sẽ gặp phải đối thủ như vậy. Sự thật chứng minh, ta không đi tìm bọn họ, bọn hắn lại đến tìm tới phiền phức của ta. Cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh vừa lộ ra một chút đầu mối, lập tức thành mục tiêu công kích, chợt liền bị người theo dõi. Bất quá lúc này còn tính là tương đối may mắn. Trước mặt cái này Điền Ngọc Long muốn nịnh bợ Lãnh Lộ Giang, cho nên cũng không có thông chi hắn cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh tại trên người ta sự tình. Cho nên liền tụ tập mấy người, muốn trước đem ta giết về sau, lại đem Bỉ Ngạn Hoa Tinh hiến cho kia Lãnh Lộ Giang. Như vậy vừa đến, cái này Điền Ngọc Long lão nhi liền có thể nhận kia Lãnh Lộ Giang thưởng thức. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Ta một bên tại cái này không lớn không gian bên trong dùng Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái quyền chiêu thức tránh chuyển xê dịch, bộ này chiêu thức có thể thủ có thể công, tránh khỏi tới này chút trường thương vẫn là không có vấn đề gì. Đồng thời vừa nghĩ đối giao bọn hắn biện pháp, càng đang nghĩ nên như thế nào thoát đi mở cái này hắc huyết thạch. Cũng không biết cái này hắc huyết thạch nội bộ có cái gì cơ quan có thể mở ra. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, hết thảy liền đều dễ làm. Ba người này một trận bận rộn, trọn vẹn thọc có 5 phút, vẫn không có đem ta giết chết. Không khỏi liền có chút chán nản. Rất nhanh, những cái kia trường thương liền ngừng lại. Bên trong một tên tráng hán nói ra, ta nói lão Điền, tiểu tử này làm sao cơ linh cùng cái tựa như con khỉ, làm sao đều đâm không đến hắn. Bằng không chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp của nó. Xác thực, tiểu tử này đã có thể từ kia bờ sông Vong Xuyên còn sống trở về. Hơn nữa còn tới tay Bỉ Ngạn Hoa Tinh, muốn nói không có chút bản sự, cũng không thể nào nói nổi. Vậy cũng được, chỉ cần tiểu tử này ra không được, chúng ta có là biện pháp chơi chết hắn. Điền Ngọc Long thanh âm lần nữa vang lên. Sau đó liền không có động tĩnh, ta ở chỗ này hắc huyết thạch trong, cũng chợt ngừng lại, bất quá vẫn là lên tinh thần, phòng bị đột nhiên lúc nào tới trường thương. Đồng thời, ta lại tại cái này trong không gian bốn phía tìm tòi lên, nhìn xem có không có mở ra ngoài cơ quan, cũng tìm một vòng, lại là không thu hoạch được gì, xem ra cái này hắc huyết thạch chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Cũng không có từ nội bộ mở ra cơ quan, quả thực để người đau đầu. Đúng lúc này đợi, phía sau một trận kình gió thổi tới, ba người kia mãnh không đinh lại đâm một trận, rất nhanh liền ngừng tay. Chính như ta sở liệu, mấy người này lại đánh cho ta một cái liếc mắt đại khái, muốn để cho ta buông lỏng đề phòng, thừa cơ đánh lén. Ta há có thể lại dễ dàng như thế liền lên bọn hắn cái bẫy. Một trận này mà qua đi, bọn hắn chợt lại tiêu ngừng lại, bên ngoài liền không có động tĩnh. Ta dán một cái không có cửa động vách động, ép buộc mình chấn định lại, nhất định đừng hốt hoảng. Càng là sinh mệnh thời điểm nguy cấp, thì càng muốn để cho mình chấn định lại, nhất định phải mau sớm nghĩ ra một cái biện pháp thoát thân mới được. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có nghĩ ra được biện pháp của nó tới đối phó ta. Chỉ là không đợi ta nghĩ ra biện pháp đến, bên ngoài mấy người kia chợt lại có động tác, nhưng gặp từ mấy cái trong cửa động, đột nhiên liền bay vào tới một cỗ sương mù, là khói xanh, giống như là cái gì bị điểm lấy. Tại cái này không tính lớn không gian bên trong, rất nhanh liền bị sương mù tràn ngập, hôn ta hoa mắt chóng mặt. Càng là không nhìn thấy thứ gì, mà nhưng vào lúc này, bất thình lình, kia mấy cây trường thương lần nữa đâm đi qua. Như thế như vậy, đừng nói tránh những này bắn lén. Không bao lâu, ta đoán chừng chính là hun cũng phải bị những này khói xanh cho hun chết rồi. Những người này thật đúng là xấu có thể, nếu như ta Ngô Cửu Âm đi ra, tất nhiên đầu hạ sát thủ, một tên cũng không để lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.